Kiếm nghịch thương khung, chương 798, mạch khoáng linh thạch, góc truyện audio.com. Trong không gian giới chỉ của Bách Lý Kiếm Nam, Huyền Thiên đạt được bí kíp luyện khí, nhưng mà trong đó không có ghi phương pháp rèn linh kiếm. Có được linh kiếm sức chiến đấu rất mạnh, cho nên phương pháp rèn linh kiếm là bí truyền của Đoán Binh Sơn. Huyền Thiên đưa ra nghi vấn, Bách Lý Kiếm Nam cũng không biết quá trình rèn linh kiếm trước đó khi hắn bước vào thiên giai cảnh đều là sư phụ hắn là chủ nhân Đoán Binh Sơn trợ giúp hoàn thành, cho nên Huyền Thiên cũng không có từ trong miệng Bách Lý Kiếm Nam biết được phương pháp rèn linh kiếm thiên cấp, linh kiếm địa cấp. Huyền Thiên ngược lại đạt được linh kiếm địa cấp không có tác dụng gì cả. Một trận chiến này Huyền Thiên thu hoạch đại lượng tài liệu luyện khí, trong đó không ít đều là tài liệu thiên cấp thập phần chân quý, đối với hắn trùng kích thiên cấp luyện khí sư, hiệu quả phi thường lớn, hơn nữa lại đạt được hai cơ quan khôi lỗi thiên giai cảnh tứ trọng, cộng thêm trong tay Bách Lý Phong Vân đạt được hai con. Huyền Thiên tổng cộng có 5 thiên giai cảnh tứ trọng cơ quan khôi lỗi, đây là chiến lực phụ trợ vô cùng cường đại. Thái thượng trưởng lão Thiên Thiếu Đảo đại bộ phận bị Bách Lý Kiếm Nam giết, bộ phận còn lại là thân tính Bách Lý Phong Vân, sau khi Bách Lý Kiếm Nam bị Huyền Thiên giết hơn 10 vị thiên giai cảnh thái thượng trưởng lão sống sót còn thừa lại giải rác không có mấy, Huyền Thiên vừa đi Thiên Thiếu Đảo không có phương thế lực nào độc tôn. Trong Thiên Thiếu có không ít võ giả đều nhìn thấy Huyền Thiên đánh chết bọn người Bách Lý Kiếm Nam, rất nhanh tin tức này được truyền ra, Đoán Binh Sơn Đảo biết được thì khiếp sợ không thôi, Đoán Binh Sơn Đảo cũng vô cùng chấn động, dù sao bọn người Bách Lý Kiếm Nam vừa đến Thiên Thiếu Đảo đã đại khai sát giới. Khí thế hung hung, thực lực khẳng định rất mạnh, mọi người nghị luận cái gì Huyền Thiên không có hứng thú biết, hắn tiếp tục tìm kiếm mảnh vỡ hiên viên kiếm trên Thiên Thiếu Đảo. Nửa tháng sau cả đảo đều bị Huyền Thiên dùng địa nhãn thần đồng sơ lược dò xét thô sơ giản lược kiếm si đối với hắn chỉ cần hắn tới gần mảnh vỡ hiên viên kiếm mấy trăm dặm là hắn có thể cảm ứng được cho nên cơ bản có thể xác định Thiên Thiếu Đảo không có mảnh vỡ hiên viên kiếm. Mảnh vỡ hiên viên kiếm không tìm được nhưng Huyền Thiên thu hoạch lại cực lớn, không nói đạt được đại lượng linh dược linh thảo chân quý cùng với một ít tài liệu luyện khí quý hiếm, thậm chí Huyền Thiên ở dưới đáy một tòa núi lớn phát hiện một đầu linh thạch mạch khoáng. Đầu linh thạch mạch khoáng này nằm dưới đất cả ngàn mét, linh khí không có tiết ra ngoài, mặt đất như thường nếu không phải Huyền Thiên có địa nhãn thần đồng nhìn được dưới đất cả ngàn mét quyết định phát hiện không được. Trong ma vụ hải thiếu khuyết linh thạch cho nên giá trị linh thạch so với thần châu đại địa muốn chân quý hơn nhiều lắm, Huyền Thiên phải làm quáng công, một kiếm chém xuống, núi lớn sụp một nửa, đâm xuống mấy kiếm núi lớn không còn sót lại chút gì, rất nhanh liền đã sinh ra hạp cốc rộng cả ngàn mét, nhanh chóng hiện ra mạch khoáng. Huyền Thiên ở trong linh thạch mạch khoáng, đào số lượng linh thạch cắt thành nhiều khối lớn nhỏ trọn vẹn hơn 3.000 khối. Đầu linh thạch mạch khoáng không lớn, nhưng mà hơn 3.000 khối linh thạch đây là một số thiên đại tài phú cho dù là đặt ở thần châu đại địa thì thế lực thượng phẩm cũng khó cầm ra dễ dàng. Nhưng mà thế lực, góc truyện audio.com, thượng phẩm này nhân số không phải hơn vạn hoặc là mấy vạn, cường giả ngoài địa giai cảnh cũng có mấy trăm, hơn 3.000 khối linh thạch phân thành các thế lực thượng phẩm, người không có đồng đều, nhưng ở trên tay một người tài phú kinh thế cho dù là chí cường giả thần châu cũng không có khả năng thoáng cái lấy ra mấy ngàn khối linh thạch. Huyền Thiên đào ra những linh thạch này chỉ dùng thời gian 3 ngày thu vào trong không gian giới chỉ. Hiện tại trên người Huyền Thiên có hơn 10 chiếc không gian giới chỉ, hắn đeo lên trên cổ giống như dây chuyền. Những không gian giới chỉ này có cái chuyên môn dùng để cất linh thảo, chuyên môn dùng để cất linh thạch bảo khí, tài liệu luyện khí, cơ quan khôi lỗi tài liệu, ma linh thạch. Huyền Thiên toàn bộ đều phân ra nhiều, phân biệt lưu được nhiều không gian giới chỉ, chỉnh tề quy hoạch. Đánh chết Bách Lý Kiếm Nam thì thời gian trôi qua 20 ngày, Huyền Thiên đạp lên lữ trình tới Đoán Binh Sơn Đảo. Một khôi lỗi chim bay xoẹt qua bầu trời như thiểm điện bay về phương đông. Huyền Thiên ngồi ở trên lưng khôi lỗi loài chim tốc độ như tia chớp, đây là thiên giai không lỗi do Huyền Thiên chế tạo cho chính mình, không phải chiến đấu hình khôi lỗi thú, cho nên cũng không cần nguyên hình, là khôi lỗi phi hành đơn giản. Khôi lỗi phi hành tốc độ cực nhanh, hơn xa võ giả cùng cảnh giới, so với Huyền Thiên sử dụng ngự kiếm phi hành còn nhanh hơn không ít, trong một ngày phi hành 5-6 vạn dặm so với cường giả thiên giai cảnh hậu kỳ còn nhanh hơn. Vốn Huyền Thiên từ Thiên Thiếu Đảo chạy tới Đoán Binh Sơn Đảo toàn bộ hành trình chạy đi cũng phải 17-18 ngày, trì hoãn một chút cũng cần 20 ngày, nhưng có khôi lỗi phi hành này, chỉ cần 12-13 ngày là tới, rút ngắn rất nhiều thời gian. Hơn nữa Huyền Thiên lúc phi hành không chỉ không thể tu luyện còn phải tiêu hao cương nguyên, mà phi hành khôi lỗi tiêu hao chính là linh thạch, hơn nữa sẽ không mệt mỏi, Huyền Thiên có thể ngồi trên khôi lỗi phi hành tu luyện tuyệt đối không lãng phí thời gian. Đối với Huyền Thiên có được địa nhãn thần đồng mà nói, linh thạch hoàn toàn không phải là vật phẩm quý trọng gì, chỉ cần cả vùng đất có linh thạch mạch khoáng, hơn nữa không phải vùi quá sâu, hắn đều có thể tìm ra. Khi đang ngồi trên khôi lỗi phi hành vượt qua ngày 13, cũng là Huyền Thiên tiến vào Ma Vụ chi hải nửa năm rồi, Huyền Thiên đã tiến vào hòn đảo tiếng tăm lừng lẫy của Ma Vụ hải Đoán Binh Sơn đảo. Đoán Binh Sơn đảo có cổ truyền tống trận tương liên với các hòn đảo khác, cho nên danh khí cũng truyền bá tới những vùng biển xa xôi khác, không giống Thiên Thiếu đảo tuy không nhỏ nhưng cũng chỉ có võ giả gần Đoán Binh Sơn đảo trong phạm vi trăm vạn dặm mới biết được, mà Bình Hồ đảo nhỏ như vậy, phạm vi danh khí càng nhỏ, giới hạn trong vùng biển Thiên Thiếu đảo. Đoán Binh Sơn đảo phi thường lớn, nó rộng hơn 9 vạn dặm, nam bắc dài hơn 13 vạn dặm, ở trên đảo có rất nhiều gia tộc thiên giai cảnh cường đại, so với Thiên Thiếu đảo cường đại hơn nhiều, một vài gia tộc có cường giả thiên giai đều đạt tới thiên giai cảnh tam trọng, thậm chí có gia tộc có được cường giả thiên giai cảnh tứ trọng tọa chấn, ví dụ như Bách Lý gia tộc. Hơn nữa trừ những gia tộc này ra còn có Đoán Binh Sơn thực lực cường đại nhất, đây là đảo chủ, đảo này cũng lấy tên của Đoán Binh Sơn mà đặt. Đoán Binh Sơn không chỉ có thực lực mạnh nhất còn nắm giữ thông đạo liên kết với các góc truyện audio.com, đảo khác cổ truyền tống trận. Huyền Thiên từ trong miệng Bách Lý Kiếm Nam đạt được không ít tin tức từ Đoán Binh Sơn, sau khi đi vào Đoán Binh Sơn thì một đường đi về phía đông, đi tới Khánh An Thành. Cách Chương